Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 589, khó có thể tin siêu cấp đại ít lưu ý. Không ai từng nghĩ tới, ở đệ một vòng bảng thi đấu bên trong đại thắng Australia đội xe tăng Đức, lại thất bại cho Serbia đội. Trận đầu 4-0 hoa lệ ầm ầm sụp đổ. Phẫn nộ nước Đức truyền thông đang phê bình đội bóng đồng thời, càng là đưa mắt nhắm ngay chấp pháp trọng tài Alberto Andiano Malenko. Chính là cái này Tây Ban Nha ra bài mãnh nam hướng về Klose trong khoảng thời gian ngắn đưa ra hai tấm thẻ vàng, trong nháy mắt đánh vỡ thi đấu cân đối. Để một hồi nguyên bản làm người chờ mong kịch liệt so với, đã biến thành từng hình ảnh trò khôi hài. Liên tưởng đến đội tuyển Argentina trên một hồi gặp đại đãi ngộ, FIFA ở đang tiến hành World Cup nâng lên ra đối với phạm quy linh khoan dung khẩu hiệu, cùng với trọng tài chấp pháp công chính tính, gặp phải toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông rộng khắp nghi vấn. Cho tới đến cuối cùng, FIFA chủ tịch Blatter không thể không đi ra hướng về các cổ động viên bảo đảm sẽ tận cố gắng hết sức. Nhắc tới cao các trọng tài chấp pháp chất lượng, đội tuyển Đức bạo lạnh bại trận sau khi ở Johannesburg Ellis Park sân thể dục, bảng C vòng thứ 2 cuộc so tài thứ nhất nước Mỹ đội đá với Slovenia thi đấu. Ở trọng tài chính tiếng còi bên trong khai hỏa, Slovenia ở hiệp 1 khí thế như cầu vồng, liền vào hai bóng. Thế nhưng, hiệp 2 thay đổi bất ngờ, nước Mỹ đội dựa vào số 1 ngôi sao bóng đá Donovan cùng Bradley ghi bàn, bàn thành 2-2 hòa. Phút thứ 86, Donovan đá phạt kiến tạo đội hữu Edu phá cửa thành công. Chỉ lát nữa là phải trình diễn khó mà tin nổi nghịch chuyển đại tuyệt sát. Thế nhưng, trọng tài chính thổi còi ra hiệu nước Mỹ đội phạm quy trước. Cuối cùng, bảng C vòng thứ 2 trận đầu tranh tài, hai bên 2-2 giảng hòa, tựa hồ là chịu đến Argentina. Đội tuyển Đức thi đấu trọng tài chính phán đoán sai, dư luận bão táp ảnh hưởng. Slovenia cùng nước Mỹ đội huấn luyện viên ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên đại lực công kích trọng tài chính biểu hiện. Có điều, vào lúc này, đã không có fan bóng đá cùng truyền thông có thời gian lại đi quan tâm loại này ý nghĩa đã không lớn cãi cọ, bởi vì đang tiến hành cấp thi đấu khác một đại đứng đầu đội bóng Tam sư quân đoàn đội tuyển Anh thi đấu, sắp ở vạn chúng chờ mong bên trong đến. Ở đệ một vòng bảng thi đấu bên trong, bị tất cả mọi người nhất trí coi trọng đội tuyển Anh. Không chỉ bất ngờ 1-1 muộn bình nước Mỹ đội tuôn ra tiểu ít lưu ý. Thủ môn Green càng là lấy khó mà tin nổi Butterfinger, chấn kinh rồi toàn thế giới fan bóng đá cùng truyền thông. Ở vòng thứ 2 thi đấu bên trong, mọi người tò mò nhất chính là người Italy Capello đến cùng có thể hay không thay đổi thủ môn. Nếu như thay đổi, là già nua dêm, vẫn là còn đang dưỡng thương dâu hát. Ngoài ra, ở vòng đầu tiên hàng tiền đạo ghi bàn bất lợi tình huống, thiểm điện sát tay, Michael Owen, thiên sứ, Gigi cùng bạo hùng Andy Carroll chờ người điên ly hệ các ngôi sao bóng đá. Có thể hay không thay thế được tiểu thịt nát, Rooney xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong, cũng là rất nhiều người đều quan tâm vấn đề. Ngày 19 tháng 6, sân vận động kết thao, nước Anh vs Algeria, trận này bảng C tiêu điểm chiến, rốt cục kéo dài chiến mạc, mà truyền thông cùng fan bóng đá ở lúc trước quan tâm nhất hai vấn đề lớn. Trong nháy mắt vạch trần đáp án, 39 tuổi linh 32 một ngày thần kinh đao lão thủ môn David James thay thế được Butterfinger Green trở thành thủ phát thủ môn, mà James cũng dựa vào lần này ra trận sáng tạo hai hạng kỷ lục mới, hắn trở thành World Cup trên ra trận năm thứ 7 trường cầu thủ cùng tối tuổi già khởi đầu cầu thủ. Trên hàng tiền đạo, Rooney vẫn vững vàng mà chiếm cứ vị trí chủ lực. Có điều, cùng trên một hồi so với Newcastle thiểm điện sát tay, Owen được thủ phát cơ hội. Ở Capello 4-4-2 trong trận hình, Owen cùng Rooney dắt tay nhau tạo thành song ải song nhanh đao nhọn. Ngoài ra, đáng nhắc tới chính là Trên một hồi phát huy cũng không xuất sắc, Aston Villa giữa sân Milner phai nhạt ra khỏi đội hình. Ra sân, Newcastle giữa sân hãn tướng Alan Smith được lần đầu ra sân cơ hội. Nam Phi địa phương thời gian 19 ngày 13 giờ 30 phân. Sân vận động Cape Town. Đến từ Australia, trọng tài chính Queste thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đội tuyển Anh đầu tiên mở bóng. Ngoặc kép chấm chấm. Trận đấu bắt đầu. Chúng ta nhìn thấy ở thủ tràng hám bình nước Mỹ đội sau khi Capello vẫn là đem thủ phát danh sách tiến hành rồi điều chỉnh. Đội tuyển Anh trận hình từ 4-5-1 đã biến thành càng có tính chất công kích 4-4-2. Ở vừa kết thúc 09-10 mùa giải bên trong vì là Newcastle đánh vào 34 cái giải đấu ghi bàn Owen ra. Biên ở trên hàng tiền đạo, Anh gian. Setser xuất hiện ở giải thích chỗ ngồi. Trận này quốc gia mình thi đấu. Hắn vẫn cùng Gary Lineker dắt tay nhau giải thích. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay ngồi ở bên sân trên ghế giáo luyện tam sư chủ soái Capello. Lineker như là nghĩ tới điều gì. Quay về trong tay vật liệu nhìn một chút. Này mới kinh ngạc thốt lên đạo, nguyên lai ngày hôm nay là Capello sinh nhật. Không biết các đệ tử của hắn có thể hay không vì là Capello mang đến một hồi đại thắng làm quà sinh nhật. Ở vòng thứ nhất thi đấu đá hòa tình huống. Cuộc tranh tài này bọn họ không thể sai sót. Bằng không, vòng bảng thi đấu muốn thăng cấp đều có khó khăn. Thi đấu mới vừa mới bắt đầu. Người Anh còn ở ảo tưởng một hồi đại thắng. Thế nhưng, đến phút thứ 18, giữ lại một con màu vàng Mohican Anzeri tiền đạo Gianni ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài một cước sút. Xa siêu phẩm, liền để nước Anh gặp đánh đòn cảnh cáo bóng đá ở Gianni dưới chân phóng ra quỷ dị đường vòng cung. Sát xà ngang cùng cột dọc giao nhau nơi. Toàn vào khung thành. 1-0. Anzeri đội ngoài ý muốn đạt được ghi bàn. Đi tới sân bóng Cape Town vì là đội bóng hò hét trợ uy 40.000 nhiều tên người Anh yên lặng như tờ. Anzeri đội cổ động viên thì bị này bất ngờ kinh hỉ kích thích dục tiên dục tử. Ngoặc kép chấm chấm. Như vậy ghi bàn. Ai? Vận khí của chúng ta hiển nhiên không tốt lắm. Đối mặt như vậy siêu phẩm. Coi như là búp phong. Trách hàng ngũ thủ môn. Cũng không có cách nào. Có điều. Đảm nhiệm đội bóng tiền vệ trụ Berry đối với cái này mất bóng muốn phó phần trách nhiệm. Hắn không có ngay lập tức cuốn lấy Gianni. Cho đối phương thong dong lên chân cơ hội. Setser đang giải thích chỗ ngồi bóp cổ tay thở dài. Hắn đã có dự cảm không tốt. Hợp tác Gary Lineker chỉ có thể cười khổ vì là Capello đội bóng nói tốt. May là, trận đấu bắt đầu mới không tới 20 phút. Chúng ta còn có rất nhiều cơ hội. Hy vọng các cầu thủ có thể xấu hổ sau dũng. Phát huy ra chính mình trình độ. Thế nhưng, Lineker không nghĩ tới. Gianni siêu phẩm lại chỉ là đội tuyển Anh ác mộng bắt đầu. Phút thứ 26. Ở đánh vào siêu phẩm sau khi phút thứ 8, Gianni cái này, màu vàng Mohican, lại một lần nữa tàn nhẫn mà thương tổn nước Anh hàng hiệu các. Ngôi sao bóng đá hắn ở vùng cấm cánh trái thoát khỏi hậu vệ cánh Glenn Johnson phòng thủ. Đường vòng cung bóng truyền vào trong. Trung lộ đội hữu Matt Moore. Sau lưng dựa vào Chelsea trường John Terry tình huống cao cao nhảy lên. Dùng một lần mất đi trọng tâm ngửa ra sau sượt bóng. Khó mà tin nổi mà đem bóng đá điếu tiến vào khung thành góc xa. 2-0. Anzeri đội khó mà tin nổi địa mở rộng điểm số ưu thế. Trên khán đài Anzeri fan bóng đá khó mà tin nổi địa sát con mắt của chính mình. Thậm chí có người kích động chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến tổ quốc mình đội bóng. Lại có thể hai bóng dẫn trước mạnh mẽ châu Âu quán quân đội tuyển Anh. Mà nước Anh fan bóng đá thì lại từng cái trố mắt ngoác mồm. Bọn họ cũng không thể tin được. Vĩ đại đội tuyển Anh lại sẽ ở ngăn ngắn không tới 30 phút bên trong. Cũng đã liên tục hai cái bóng lạc hậu với cùi bắp đội bóng Anzeri đội. Tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay bên sân Capello. Italy chủ soái trên mặt minh hiển lộ ra thần sắc lo âu. Tại đây một loại sinh nhật mùa hè. Huy chương vàng giáo đầu cũng cảm nhận được từng tia một không ổn khí tức. đội tuyển Anh này hai hạt mất bóng. Thực sự là quá quỷ dị. Càng khốc liệt sự tình phát sinh ở sau 10 phút. Nhất định là có ma quỷ ở nguyền rủa đội tuyển Anh. Thượng đế a, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy? Ta quả thực khó có thể tin tưởng được con mắt của chính mình. Lẽ nào ở thi đấu trước, hai đội bóng trao đổi áo đấu, ăn mặc màu xanh lục áo đấu đội bóng, mới là đội tuyển Anh. Giải thích chỗ ngồi, anh gian, xét sờ trợn to con mắt của chính mình. Hắn xoay người dùng khó có thể tin vẻ mặt hỏi mình hợp tác. Gary, người nói cho ta, kỳ thực chúng ta là đang nằm mơ, đúng không? Thế nhưng, Gary Lineker hiển nhiên hoàn toàn không nghe thấy Sex rất câu hỏi. Vị này trước đội tuyển Anh truyền kỳ xạ thủ, chính đang ngơ ngác mà nhìn trên sân chính đang điên cuồng chúc mừng Angeri người. Ở khoảng cách nước Anh giải thích tịch cách đó không xa. Trung Quốc giải thích chỗ ngồi, đầu to Đoàn Huyên ca, chính đang rung đùi đắc ý mà kinh ngạc thốt lên. Ai ai ai ai a, khó mà tin nổi a. Tuyệt đối khó mà tin nổi a. Đây tuyệt đối là cho tới bây giờ đang tiến hành World Cup bắt đầu thi đấu tới nay to lớn nhất ít lưu ý. Nước Anh ở hiệp 1 thi đấu tiến hành đến phút thứ 38 thời điểm. Cứ nhiên đã 3-0 lạc hậu Algeria đội. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, nước Anh thiên thiên vạn vạn cái quán ba cùng trong phòng khách. Vô số bình rượu cùng cái chén bị phẫn nộ cổ động viên rơi nát tan. Trên TV chính đang bắt vừa ở sân bóng kép thao phát sinh tất cả Algeria cầu thủ kéo sen đi đường. Truyền vào trong, Belhazy trung lộ nhảy lấy đà cướp điểm. Ở Steven Taylor quấy giày dưới không có đẩy đến. Mặt sau cấp tốc xuyên vào màu vàng Mohican Gianni nghênh bóng một cước nộ bắn. Khoảng cách gần như vậy, lớn như vậy sức mạnh, James căn bản không thể nào phản ứng. Bóng đá lần thứ 3 xuyên thủng tam sư quân đoàn đội tuyển Anh khung thành. Vô số nước Anh fan bóng đá ở cùng thời khắc đó gào thét. Terry làm sao không chết đi? Cái này bóng hắn lại đều không có phòng vệ cái kia chết tiệt quỷ lông vàng. OSSIT, đó là thân là tiền vệ trụ Barry mất vị. Đáng chết, này đã là hắn lần thứ 2 phạm sai lầm. Tối căn bản nguyên nhân vẫn là con mẹ nó Capello. Người Italy bài binh bày trận, lại như là một đống cức chó. Chúng ta là con mẹ nó châu Âu quán quân. Lại, nếu như người kia vẫn còn, Algeria loại này rác rưởi đội bóng, có thể đem chúng ta bức chật vật như vậy. Vừa nhắc tới người kia, nước Anh cổ động viên đều trầm mặc. Đối với cái kia dẫn dắt bọn họ leo núi Alpi từ đỉnh ra hòa. Đối với cái kia một tay chế tạo một nhánh nước Anh tân nhà giàu ra hòa. Tất cả mọi người cảm tình đều phi thường phức tạp. Fan bóng đá cùng cảm kích tên kia đối với nước Anh bóng đá làm ra cống hiến. Đồng thời, cũng oán hận hắn đột nhiên vứt bỏ nước Anh dạy học tử địch đội tuyển Argentina. Tất cả những thứ này, để mỗi một cái người Anh đối với hắn vừa yêu vừa hận. Tựa hồ, hắn vẫn luôn là một người như vậy. Nam Phi, sân vận động kết thao, che ngợp bầu trời vang lên xuýt thanh. 40.000 nhiều nước Anh fan bóng đá đối với đội bóng biểu hiện thất vọng đỉnh đầu. 2 năm trước ở trên Euro cao quang thời khắc để kiêu căng tự mãn thân sĩ môn. Làm sao có thể nhịn được bị một nhánh như vậy đội bóng 3 bóng sỉ nhục. Các cổ động viên ở hướng về đội tuyển Anh khen ngược. Huấn luyện viên trưởng tịch mặt sau. Tiền xu hột chờ tạp vật như là dưới mưa xối xả như thế nện xuống đến. Tùng tùng tùng địa đánh đến ghế huấn luyện viên trần nhà trên. Ngồi ở ghế huấn luyện viên cùng trên ghế dự bị mọi người đều sắc mặt trắng bệch. Capello hai tay ôm ở trước ngực. Nhìn chằm chằm trên sân thi đấu mở mịt thất thần. Vào đúng lúc này, hắn xem ra không còn là cái kia quát tháo giới bóng đá tay sắt giáo đầu. Càng như là một cái bất lực lão nhân. Đang lúc này, tiếp sóng màn ảnh ngẫu nhiên ở trên khán đài bắt lấy một khuôn mặt quen thuộc. Mà đến cái này màn ảnh xuất hiện ở sân bóng đỉnh treo lơ lửng trên màn ảnh lớn. Toàn trường ngạc nhiên. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.